Nàng còn chưa nói xong đã phát hiện ánh mắt Lôi Cương nhìn về phía cầu thang lên lầu một, không cần quay đầu nhìn lại cũng là phát hiện trưởng quỹ của tiên khí các rõ ràng ở trong đó. Lôi Cương khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải thấy được trưởng quỹ của tiên khí các mà là người đi cùng trưởng quỹ chính là người quen của Lôi Cương, Thiên Uy cùng với Kỳ Minh theo ở sau lưng Thiên Uy. Cách chương.